Chương 69, liên quan với Luke là bộ tộc ỷ nhú mạn chuyện này. Máy bay vận chuyển hạ thấp độ cao, con lấy dù để nhảy bao binh lính, như là dưới sủi cảo tự đầu bông ra. Một lát sau, từng đóa hoa nhỏ ở bầu trời đêm nở rộ. Quân đồng minh máy bay không dám quá đáng tiếp cận tình hình quảng trường. Thứ ba đế quốc gạ gì ản sụp mạn, đã dùng vô số giá báo hỏng máy bay doanh tạc, chứng minh chính mình có địa đối với không đả kích năng lực. Stiver, đề phòng có khả năng sẽ xuất hiện xe tăng cấp binh sĩ. Luke hạ xuống ở trạm e lì thẻ ở đại lộ phụ cận, đây là Paris rất nổi danh một chỗ cảnh điểm, hậu thế mua sắm thắng địa, hàng xa xỉ cửa hàng cùng xa hoa nhà hàng tụ tập mở ở đây. Có điều, hiện tại chỉ có khắp nơi bừa bộn. Paris lõm vào sau, hai bên đường phố đều bị treo lên thứ ba đế quốc cờ xí, còn có chiêu mộ quân dự bị binh nguyên bố cáo đơn. Sở trệ kẻ ghịt sở xỉ ẹn tì phim dị dẹt vở tình báo trên nói, Paris chỉ có xỉ ẹn cùng hơn 30 xe tăng cấp binh sĩ. Dô giờ ăn mặc cờ ngôi sao chế phục, đầu đội tương tự phi công thép kim loại khôi, hình tròn tấm khiên thả ở sau lưng. Ở bên cạnh hắn là cùng một màu mánh nam trắng hán, võ trang đầy đủ, khí thế sốc vác. Quân đồng minh mới xe tăng cấp, tổng cộng có 28 người. Thêm vào thực lực còn không rõ ràng Luke, cùng với chiến hạm cấp rộ giờ. Lần này có thể nói là dô cờ hết toa nở lư cờ, cần phải tranh thủ diệt trừ CN, chặt đứt thứ ba đế quốc một cái ma nhờ mẹ cánh tay. Không muốn mù quáng tin tưởng quân đồng minh tình báo. Ngươi đừng có quên nha, tiến sĩ hệ kỉn chết ở bờ giúp Linh quân đội căn cứ. Bàn về ẩn nút, nam vùng, ám sát. Sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tì phim gì dẹt vợ xưa nay đều không đúng hy giả đối thủ. Luke cười cợt, trong mắt bay lên một tia cảnh giác, nhẹ giọng nói, Berlin vì sao phải lần thứ hai công chiếm Paris thành phố này chiến lược giá trị rất bình thường ở dê, cùng với phái ra một tên ạ gì ản sụp mạn thâm nhập phúc địa, còn không bằng để si ẹn chung quanh qua lại, phá hoại quân đồng minh hàng phòng thủ làm đến tác dụng đại. Gu hệ gì ẩn là thứ ba đế quốc hùng ưng. Hắn sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Điểm này, quân đồng minh bộ tư lệnh QNZ rất tán đồng, bọn họ cảm thấy Berlin phương diện nhất định đang mưu đổ một cái kinh người âm mưu. Dô dở gãi gãi đầu, một mặt như hiểu mà không hiểu. Có thế là tiếp thu ô đèn máu cải tạo duyên cớ, cả Pen America lần này đem điểm thuộc tính đều thêm đến về sức mạnh, trái lại để bản thân năng lực chỉ huy, lãnh tụ khí chất bị mức độ lớn suy yếu. Chỗ cần đến là tình hình quảng trường Khải Hoàn Môn, xa ưu người một đội, nhanh chóng đi tới. Luke QNZ không nói thêm cái gì, đối với thứ ba đế quốc gạ gì ản sụp mạn, quân đồng minh phương diện biết rất ít. Sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tì phim gì dẹt vở nắm giữ phần lớn tình báo, đều là do sẻ phẹn nghỉ cung cấp. Chỉ biết xe tăng cấp binh sĩ đau thương bất nhập, nhược điểm ở chỗ yếu đuối phần mắt. Chiến hạm cấp binh sĩ nhất định phải điều động hạm pháo, thậm chí vận dụng phạm vi lớn hỏa lực bao trùm, mới có thể chân chính xúc phạm tới đối phương. Những phương diện khác các hạng số liệu, tỉ như sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng chờ chút, đều là trống rỗng. Mặc dù có rổ dở làm tham khảo, quân đồng minh QNZ rất khó lập ra một cái rõ ràng diện minh, hành hữu hiệu kế hoạch tác chiến. Vì lẽ đó, nước Anh Thủ tướng, Nhà Trắng Tổng thống, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Luke trên người. Câu khẩn vị này quân đồng minh sụp mạn, có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, cứu vớt thế giới. Chúng ta ở nhân số trên phải kém hơn với nước Đức Lao, vì lẽ đó ghi nhớ kỹ không muốn phân tán ra, duy trì đội hình, vững bước đẩy mạnh. Trước khi lên đường, Luke nghiêm túc nói, nếu như các ngươi gặp phải CN, mau mau rút đi, đem nàng giao cho ta cùng sở ti vờ tới đối phó. Xe tăng cấp ở trước mặt nàng. Lại như tân sinh trẻ con đây là sẻ phẹ nỉ nữ sĩ Nguyên Văn. Những người vóc người cường tráng xe tăng cấp quân đồng minh binh sĩ, dồn dập gật đầu. Này chi danh hiệu vì là cổ lò sật bộ đội, do Luke trực tiếp lãnh đạo. Trải qua mấy ngày thân thiện giao lưu, bang Na Uy tráng hán đối diện trước tuổi trẻ chuẩn tướng xuất phát từ nội tâm duy trì tôn kính. Dù sao, đối phương cái kia một bộ dùng nắm đấm cùng người giảng đạo lý thuyết phục phương thức, không phải ai đều có thể nhận được lên. Quân đồng minh sụp màn đối đầu CN, thật đúng là một hồi cho hay. Mấy quảng trường bên ngoài, bá tước sở chủ cơ dùng một chiếc gật kính viễn vọng, quan sát Khải Hoàn Môn tình hình. Phía sau hắn đứng một cái mang kỳ quái mặt nạ nam nhân, đối phương giọng ồm ồm nói rằng, ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao đối với Luke cặt vẹo như thế để bụng, hắn có cái gì đặc thù nơi dẹ mò, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Bá tước sở chủ cờ đem tầm mắt từ kính viễn vọng trên rời đi, xoay người nói rằng, ta hấp thu rét sở cùn một phần thế lực, biết rồi liên quan với hỉ giả cấp độ càng sâu bí mật. Hắn là tiến sĩ hệ kín huyết thanh tạo vật, đời thứ nhất siêu chiến binh. Sở ti vở rộ dở cùng lù ke cặt vẹo là đời thứ hai. Có thể ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, tương tự huyết thanh, tạo nên ba cái không giống nhau siêu chiến binh bị gọi là rẻ mó nam nhân rơi vào trầm tư, không nói gì. Hắn cũng không phải là ngày sau gây nên ạ vẹn chờ phát sinh nội chiến người kia rẻ mò nam tức danh tự này đơ y truyền thừa, cũng không phải là đặc biệt là cụ thể người kia. Xuất hiện ở bá tức sở chủ cờ trước mặt chính là đời thứ nhất, bản tên gọi là Hỉn Dịch Rẻ Mò, thuộc về thứ ba đế quốc kiên định đủng độn, sau đó gia nhập hỉ dạ ta hoài nghi, ạp dạ hẻm vệ kỷ ẩn giấu kỹ thuật của hắn. Phải biết, hắn năm đó QNZ là ạ nạm bị ạ phòng nghiên cứu thành viên. Thì ra tên, lịch sử, đều đến từ chính chỗ đó. Bá tước sở chủ cơ nheo mắt lại, chăm chú phân tích nói. Rất nhiều người đều cho rằng, Z sở cùn là hí dạ lãnh tụ, ha ha, hắn chỉ có điều kế thừa trong đó một thế lực. Ta, còn có sinh động ở Thái Bình Dương chiến trường vĩ tờ, không giống Z sở cùn như vậy lộ liễu, càng yêu thích trốn ở hờ ưu trừa nờ dê, cho nên mới cho hắn đứng ở trước đài cơ hội. Một đời rẻ mỏ gật gật đầu. Thì ra lịch sử, xác thực muốn so với những người khác nghĩ đến càng thêm lâu đời, cụ thể có thể tìm hiểu đến mã thời đại văn minh. Ả nạm bị ả phòng nghiên cứu, nguyên vốn là nguyên thủ vì thỏa mãn chính mình đối với thần bí học ước mơ, chế tạo một cái đặc thù cơ cấu, chuyên môn tìm kiếm cùng thần thoại có liên quan lịch sử di tích. Xem lọn trì chủ chi thương, còn có đến từ cổ Ai Cập ô đèn máu cải tạo kỹ thuật, đều là trong lúc vô tình thu hoạch. Phản bội thứ ba đế quốc. Nương nhờ vào nước đồng minh tiến sĩ Hệt Kỳn, đã từng cu nở dê là ạ nám bì ạ phòng nghiên cứu thành viên, hơn nữa tham dự quá hỉ dạ khai quật công tác. Nhớ tới ở đây, một đời rẻ mỏ cau mày hỏi, vậy ngươi cho rằng hắn ẩn giấu cái gì ý nhu mạn ta đặc biệt đã điều tra lù ke cạt vẹo, hắn năng lực rất mạnh, vừa xa khỏi siêu chiến binh nên có phạm chủ. Bá tước sở chủ cờ mí mắt hơi nhúc nhích một chút, khẳng định mà nói. Ngươi còn nhớ hí dạ lịch sử sao chúng ta muốn đón về bị trục xuất thần ta rất hoài nghi, lù ke cặt và có ý nhu mạn huyết mạch, nếu không không cách nào giải thích rệt kín vì sao lại tuyển chọn hắn. Trước đó, hắn cùng sờ ti vở rộ giờ chỉ là hai cái bờ giúp linh người bình thường. Không thể không nói, bá tước sở chủ cờ đúng là não động mở ra, dĩ nhiên có thể đem ý nhu mạn cùng lù ke liên lạc với đồng thời. Cái này suy đoán nếu như cho lù ke bản thân biết, sợ không phải muốn bật cười. Vì lẽ đó ngươi muốn mượn thánh tướng quân sức mạnh, mượn ạ gì ạn sụp mạn, đem lù ke cặt và khống chế lại, sau đó sẽ thành tựu tặng kế hoạch tế phẩm, hiến cho ý nhủ mạn chi thần một đời rẻ mỏ không thẹn là hỉ giả cao tầng phân tử, rất nhanh sẽ vớt rõ ràng bá tước sở chủ cơ dòng suy nghĩ. Cái gọi là tặng kế hoạch, chính là đúng giờ cho vị kia bị trục xuất ý nhủ mạn, truyền tống tế phẩm sử dụng đến đạo cụ là ạ nạm bị ạ phòng nghiên cứu khám phá ra hắc thạch cửa lớn. Không có ai biết, truyền tống đầu kia của cánh cửa dẫn tới nơi nào. Có điều có thể khẳng định chính là, đã từng thìa u một chu tờ thống trị viên hành tinh này y nhu mạn chi thần, liền đang truyền tống môn bên kia, chờ đợi bị đón về. Là cái rất tốt ý nghĩ. Một đời rẻ mỏ vỗ tay nói. Có điều, vạn nhất lù ke cặt vẹo cũng không phải là y nhu mạn huyết thống, hoặc là nói gì ẩn không phải là đối thủ của hắn, vậy phải làm thế nào bá tức sở chủ cơ đắc ý vô cùng. Dường như chắc chắn thắng hờ ưu chưa nờ dê hát thủ, một mặt mỉm cười nói, cái kia đều không trọng yếu, ta chỉ là đang trợ giúp thứ ba đế quốc quét sạch cản trở đồng thời, thuận tiện nghiệm chứng một hồi nội tâm suy đoán. Hơn nữa, ngươi cho rằng A-Z chỉ có một cái chiến hạm cấp xem CL cường đại như vậy A-Z ản sụp mạn, còn có hai cái bọn họ chính đang trên đường chạy tới.